tìm hiểu cách chọn lựa những món đồ không quá mức tùng tằng. Anh đọc những cuốn sách cô thích, nghe thể loại nhạc cô thường xem những phim cô thích, đọc thơ, cố gắng tìm đề tài cùng cô nói chuyện phiếm, cố gắng ra vẻ anh và cô giống nhau. Nhưng như vậy là cố ý trở thành một con người không phải là anh. Vĩ, anh không cần làm như vậy, nó không có ý nghĩa gì. Tề Vĩ nắm chặt tay, lưu lại dấu tay ở trên da thịt trắng nõn của cô. Vậy cô muốn tôi làm như thế nào? Như thế nào mới có ý nghĩa? Cô không thích như vậy thì sao? Vậy tôi nói cho cô biết, cô thích cái gì? Tôi đã làm gì sai? Âm thanh của anh rất lớn, người xung quanh nhìn sang. Tiểu Đồng vội vàng che miệng của anh lại. Lúc thưởng thức nhạc rất muốn an tĩnh, ngươi không biết điều này sao? Tiểu Đồng thở dài. Có chuyện gì về nhà nói được không? Tề Vĩ không nói thêm gì nữa, nắm chặt tay của cô, lòng bàn tay có chút lạnh. Nếu như cô thích một người, muốn ở bên cạnh người đó, muốn xứng với người đó, nhưng cô và anh ta thuộc về hai thế giới khác nhau, không phải cô nên thử tiến vào thế giới của anh ta hay sao? Mở cửa xe, Tề Vĩ cố gắng bình tĩnh, nguyên tắc căn bản của đàm phán chính là tâm bình khí hòa, ít nhất cũng tỏ ra như vậy. Đây là Trương Sơn ân cần dạy anh, bởi vì anh thường xuyên ở trong hội nghị không kiên nhẫn mà hét lên. Không cần như vậy. Tiêu Đồng lắc đầu, thích là một chuyện, ở bên cạnh người đó lại là một chuyện khác. Xứng hay không lại càng không liên quan. Hơn nữa, trên thế giới này, người với người vốn không giống nhau, cần gì gò ép như vậy? Nhưng cô thích anh ta, không phải cô nên đi theo anh ta, hiểu rõ tất cả những thứ anh ta thích sao? Đó cũng chính là ép buộc. Cho dù tôi thích một người, tôi cũng không nhất định phải thích thế giới của anh ta. Tôi cuộc sống của tôi, anh ta sống cuộc sống của anh ta, không phải rất tốt sao? Nhưng cô không hiểu biết về thế giới của anh ta. Cô không có cách nào cùng anh ta trao đổi, cũng không có biện pháp ở bên cạnh anh ta một thời gian dài. Anh ta sẽ tự do bay lượn trong thế giới của anh ta, còn cô chỉ có thể đứng một bên nhìn theo, lại bị anh ta bỏ lại rất xa. Tề Vĩ nắm chặt tay trái. Nếu đúng như vậy, vậy thì không nên nhìn. Anh ta bay đường nào anh ta đi, tôi đường tôi đi. Tại sao phải đuổi theo, như vậy rất mệt mỏi. Tiểu Đồng càng ngày càng bối rối, cảm giác hai người đang nối nhau bằng lời nói. Nếu như thay đổi vì đối phương là một người không phải chính mình, người anh ta yêu không phải là bản thân tôi, vậy còn ý nghĩa gì? Trung Quốc có câu đạo bất đồng bất tương vi mưu, hay chính là không chung một con đường không nên đi cùng nhau. Nói một tiếng chào nhau rồi đường ai nấy đi, bám lấy không buông, không phải là rất mất mặt sao? Bám lấy không buông, mất mặt. Âm thanh của Tề Vĩ lạnh buốt. Đúng vậy, thế gian đa số mọi người đều có chung một đoạn duyên phận, sau đó sẽ phải đường ai nấy đi. Đừng nói không chung đường, cứ cho là trăm sông đều đổ ra biển thì theo thời gian cũng tách rời nhau. Đến lúc đó, dĩ nhiên là đường anh đi, ngay cả quay đầu lại cũng không muốn. Cùng lắm chỉ là nhiều năm sau gặp lại, lên tiếng chào hỏi, nhớ lại chuyện xưa. Tiểu Đồng lạnh nhạt nói, tôi là đám mây bay trên trời, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Bạn không cần phải ngạc nhiên, lại càng không cần phải vui mừng, bởi trong giây lát tôi sẽ biến mất. Chúng ta lại gặp nhau giữa biển đêm tối tăm, chúng ta đều có hướng đi riêng. Bạn nhớ cũng được, không nhớ cũng chẳng sao, chỉ là tại đây, gặp nhau, giúp đỡ nhau cùng tỏa sáng. Nhìn bạn vụt tắt, đến cả nhớ cũng chẳng muốn. Cô không thích dùng từ mỹ lệ, nhưng bài hát được xem như thi ca hiện đại mà cô để ý. Xe chợt dừng lại, Tiêu Đồng không phòng bị, thiếu chút nữa theo quán tính mà cụng đầu. Cô khá nghị nhìn về phía Tề Vĩ đang ngồi ở ghế tài xế. Lời trách cứ theo nét mặt lạnh buốt của anh mà nuốt vào trong. Trong lòng cô, anh luôn là một đứa trẻ, tức giận cũng giống trẻ con, tùy hứng mà thôi, không cần để ý. Cháu kẹo sẽ không sao nữa, không thể tưởng tượng đứa trẻ này cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Trên mặt của anh mang theo sự tức giận cùng đau khổ, tay nắm chặt hiện lên đường ngân xanh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, môi mím chặt lại, tiếng hít thở nặng nề tạo nên một bầu không khí khẩn trương trong xe. Không cùng một con đường liền chia tay, Tình cảm dễ bỏ qua như vậy sao? Tình cảm của tôi đối với cô cũng chính vì lý do này mà bị xem nhẹ phải không? Tề Vĩ nắm lấy vai cô, lắc mạnh, chờ đợi cô giải thích. Tôi thích cô, tôi yêu cô, tôi cố gắng để ở bên cạnh cô, làm mọi chuyện để lấy lòng cô. Chỉ vì một câu, đạo bất đồng bất tương vi mưu, mà có thể đá tôi đi sao? Chẳng lẽ sau mọi cố gắng, cô vẫn xem tôi không xứng? Cô ngay cả nhớ cũng không muốn nhớ tôi. Cô đã sớm quyết định thời điểm rời đi, ngay cả quay đầu lại cũng không muốn. Cô cho tới bây giờ đều tự do tự tại, sẽ không chút lưu luyến thật sao? Tôi cho dù có đuổi theo như thế nào cũng là không có ý nghĩa sao? Vĩ, tôi chóng mặt. Tiêu Đồng bắt lấy tay anh, sắc mặt có chút tái nhợt. Tức giận cũng thế, đau lòng cũng thế, không có cách nào làm cô để tâm. Sắc mặt cô tái nhợt, làm cho tim anh đau thắt lại. Anh muốn buông vai cô, ôm lấy cô vùi đầu trên vai cô. Tôi không muốn buông ra, tôi vĩnh viễn sẽ không buông ra. Thậm chí nếu cô không muốn hay là cô muốn rời đi, tôi cũng sẽ không buông ra. Anh lẩm bẩm âm thanh nghẹn ngào. Tôi muốn cô ở bên tôi, vĩnh viễn ở bên tôi, cho đến lúc người già, người cuối cùng tôi thấy vẫn là cô. Tiểu Đồng có chút hoang mang, trong đầu vẫn còn chút choáng váng. Cô ôm lấy anh, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Anh nhẹ nhàng run rẩy, nóng lòng muốn cô cho biết sự khát vọng của anh. Anh ôm chặt cô, nói lên sự quyết tâm của mình. Tiểu Đồng, cô hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có khi cô sẽ phải làm người chồng trẻ cả đời. Lời nói ôn hải đông vang lên bên tai cô, giọng điệu hài hước nhưng lại nói đúng sự thật. Cô không muốn bó buộc cuộc sống cùng một người, chỉ muốn trải qua cuộc sống, cảm tính của mình. Cuộc đời của cô còn rất dài, cô không muốn vì một người mà phải dừng bước. Cánh tay ôm cô bây giờ sẽ là ổ khóa trói buộc cô cả đời sao? Cô không muốn, cô cả đời chỉ yêu tiền, yêu vật chất, không muốn cùng một người có mối quan hệ ràng buộc. Bởi vì lòng tham của con người rất phức tạp, rất nhanh sẽ thay đổi. Cô không có cuộc đời thứ hai để lãng phí. Bây giờ nếu xây dựng một cuộc sống cố định, sẽ rất khó thay đổi. Nhưng nếu kiên quyết rời đi, chẳng lẽ nhất định phải phá vỡ ổ khóa? Cô cam lòng sao? Phá vỡ ổ khóa này, nhẫn tâm làm cho một người đơn thuần như anh phải đau khổ suốt đời. Anh ôm rất chặt, hốt hoảng từ cánh tay lộ ra. Nếu như mạnh mẽ rời đi, cái giá phải trả sẽ là đôi tay này bị tổn thương. Cô không thể hạ quyết tâm. Nhưng đôi cánh của cô sẽ như thế nào đây? Tôi yêu em, Tiêu Đồng. Âm thanh của anh trầm thấp, rung động lòng người. Con người, bởi vì sợ hãi sự cô đơn nên mới tìm ra thuật ngữ yêu. Mỹ từ này gắn kết với hai con người, giúp họ nắm tay nhau chống lại sự cô đơn, thuận tiện giải quyết nhu cầu nối dõi tông đường. Tôi sẽ mãi yêu em, vì vậy xin em hãy tiếp tục ở lại bên tôi. Đi theo mỹ từ này chính là vô số điều hỗn loạn, đưa ra lời thề non hẹn biển, càng làm động đối phương cũng cảm động chính mình, trực tiếp đánh vào khiến cả hai bên cùng giơ cờ hiệu đầu hàng. Người đứng ngoài cuộc, có người mơ ước, có người lại khinh bỉ, cũng có người âm mưu phá hoại câu chuyện cổ tích đẹp. Cô là người qua đường, cô không tin, cũng không muốn tin, cười một tiếng sẽ không có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi. Cô không tin, không muốn cách xa, không muốn chia lìa, anh buộc chặt cánh tay, sợ hãi nói. Vĩ, Tiểu Đồng nhẹ nhàng lui về phía sau, Tể Vĩ hốt hoảng ôm cô càng chặt hơn. Tôi sẽ không để cho em đi, không bao giờ. Tôi không phải là muốn rời đi, Tiểu Đồng chỉ vào phía sau anh. Chỉ là hình như anh dừng xe sai nơi quy định, cảnh sát đang tới. Tôi sẽ cố gắng để phù hợp với em, tôi sẽ tìm hiểu thế giới của em có thể ở lại bên cạnh tôi không? Về đến nhà, Tề Vĩ vẫn ôm lấy cô, sống chết không chịu buông tay. Vĩ, anh không cần phải vì tôi mà thay đổi, anh chỉ cần là chính mình là được. Tiêu Đồng lắc đầu một cái. Tôi là chính mình, em sẽ yêu tôi sao? Sau mấy ngày được huấn luyện để trở thành thương nhân, anh đã biết cò kè mặc cả. Tôi không biết. Tiêu Đồng tiếp tục lắc đầu, không có tình yêu cùng với anh, đối diện với ai cũng thế thôi. Tôi chỉ biết, nếu như tôi đồng ý ở lại bên cạnh anh, đó nhất định phải là do chính con người anh. Cô luôn thích những thứ tự nhiên, quá mức giả tạo, sẽ không làm cô thấy hứng thú, cho dù sự giả bộ này là để phù hợp với cô. Vậy em có thể ở lại bên cạnh tôi? Hiện tại không phải tôi đang ở bên cạnh anh sao? Cô thở dài. Em chỉ tính ở lại một tháng nữa, mà ý tôi chính là vĩnh viễn. Anh nhìn chằm chằm cô. Anh có thể sống mãi được sao? Cô hỏi. Vậy cả đời? Cả đời quá lâu, tôi không đảm bảo được. Cô nói, vô ý làm anh buồn bã lại đau lòng. Như vậy, trước khi em chán ghét tôi, hãy ở bên cạnh tôi được không? Anh hỏi, hai cánh tay ôm chặt hơn. Anh sẽ dùng mọi biện pháp không để cho cô chán ghét anh. Tôi có thể lựa chọn sao? Anh lắc đầu, tính trẻ con hiện lên rõ trên mặt, đầy bá đạo. Anh như vậy không phải rất quá đáng sao? Tiêu Đồng nhìn anh chằm chằm. Tôi quá đáng bởi vì tôi yêu em. Có lẽ nói rõ quan hệ vài lần, bây giờ có thể đường đường chính chính nói ra mà không đỏ mặt. Ngược lại, người đỏ mặt lại chính là Tiêu Đồng. Ba chữ này thường chỉ nghe ở trong phim truyền hình, ở ngoài đời người ta lại thấy giả tạo, nhưng mà lời nói lúc này của anh lại không nghe ra một chút gian dối. Nhưng tôi không có cảm giác đó. Tiêu Đồng tự biết không thể nào đáp lại nhiệt tình của anh. Không sao, em ở lại đây, vậy là đủ rồi. Anh đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi cô, tay cởi quần áo cô, tìm kiếm mềm mại trên da thịt. Tỉnh lại lúc nửa đêm, Tiêu Đồng mơ hồ mở mắt ra, trước mắt là một cảnh tượng hết sức quen thuộc. Tề Vĩ đang ngủ say, hơi thở đều đặn, những sợi lông mi dài kẽ run. Cánh tay của anh ôm chặt lấy cô giật giật, lông mày của anh hơi nhíu lại, ôm chặt hơn nữa. Tiêu Đồng bất đắc dĩ cười, anh đúng là lo lắng cô sẽ rời đi. Ghé vào lỗ tai anh, hét lớn tiếng. Gian phu đại nhân, mời buông tay ra, tôi muốn đi với kép C. Tề Vĩ mở mắt ra, thấy mặt cô, nở một nụ cười thỏa mãn. Cô chưa bao giờ thấy anh cười an tâm như thế, nhất thời ngây ra. Một nụ cười nghiêng nước, nghiêng thành. Anh không có nghiêng nước, nghiêng thành. Anh chỉ là nghiêng trái tim cô. Tự do của cô cùng với sự vui vẻ của anh, cái nào quan trọng hơn? Anh ôn, anh nói xem tình yêu là cái gì? Yêu có nghĩa là sở hữu sao? Vì vậy, anh mới chiếm lấy cô, có chết cũng không buông. Yêu có nghĩa là ích kỷ sao? Cho nên, anh muốn cô ở lại bên cạnh anh, bởi vì anh yêu cô. Tình yêu sao? Giống như hoa mùa xuân, gió mùa hạ, trái cây mùa thu, ánh mặt trời mùa đông. Ôn Hải Đông cười khúc khích, thật ra thì nó là cái gì, tôi cũng không biết. Không thể nào, anh Ôn, không phải anh có rất nhiều kinh nghiệm sao? Tể Vĩ rõ ràng đã ra lệnh cho cô không được gặp Ôn Hải Đông, nhưng mà hiện tại có việc lớn như vậy, bí mật gặp cũng không sao. Tiêu Đồng cùng Ôn Hải Đông gặp mặt nói chuyện phiếm, chỉ là địa điểm bí mật một chút mà thôi. Nói đến kinh nghiệm dài dặn, tôi không thể bì kịp vị gian phu kia của cô. Ôn Hải Đông càng nói trong giọng càng mang theo oán hận. Đại thiếu gia họ Tề, vừa đẹp trai lại nhiều tiền. Tiêu Đồng buột miệng cười, khuôn mặt sáng lên. Tiêu Đồng, cô cười rất đẹp, lúc nãy cao mày nhìn rất giống một bà lão. Ôn Hải Đông nói một câu làm cho Tiêu Đồng vội vàng lấy gương ra soi. Thật sự xấu như vậy sao? Cô kéo kéo ra mặt, cô luôn tùy ý mà thẳng thắn, đó chính là điểm đặc biệt của cô. Chính vì vậy, bây giờ cô sẽ rất khổ. Như vậy, anh nghĩ tôi nên rời đi. Bẻ gãy đôi cánh biến thành một người khác, cô không muốn tự mưu sát chính mình. Tiêu Đồng, thật ra thì tôi vẫn rất thích cô. Ôn Hải Đông nhìn cô mỉm cười. Lúc mới bắt đầu tôi cũng có kế hoạch theo đuổi cô, chỉ là bị tên tiểu tử Tề Vĩ kia vượt mặt mà thôi. Bạn bè, tri kỷ, mối quan hệ như vậy mới tồn tại bền lâu, bởi vì không quá gần gũi, sẽ không có ràng buộc, tôi cũng không cần oán trách. Tiêu Đồng nói. Đúng, tôi và cô có thể như vậy, nhưng anh ta thì không. Tiêu Đồng, trẻ con đáng sợ nhất chính là tính dai dẳng và bướng bỉnh. Nếu không chiếm được, tôi không biết anh ta sẽ như thế nào. Ôn Hải Đông biết anh ta sẽ như thế nào? Hời hợt hỏi một câu. Mà cô từ bỏ được sao? Nếu như anh ta chỉ vì cô rời đi mà làm ra bất cứ điều gì? Nếu như quyết tâm được thì cô cần gì phải chạy tới hỏi anh? Cô chỉ yêu chính mình. Nếu cô phải sống cùng một người, chỉ nhìn thấy một người, cô sẽ không chịu nổi. Nhưng rời đi lại làm tổn thương anh ta, cô rất đau lòng. Tiêu Đồng, cô luôn sống theo nguyên tắc của mình. Mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, cô luôn sống tự đại, vui vẻ. Từ trước đến nay, cô biết điều thứ mình muốn, cũng biết nơi mình muốn đi. Ôn Hải Đồng nói, chuyện này đối với cô mà nói có thể là khó lựa chọn, nhưng tôi tin rằng trong lòng cô đã có đáp án. Anh đang chơi ném bóng sao? Đem vấn đề này trở lại cho tôi, vậy tôi còn tìm tới anh làm gì? Cô vốn không tính dựa vào tôi để tìm đáp án. Cô kiên cường như vậy, mấy câu nói của tôi có thể tác động đến cô sao? Tiêu Đồng nhìn anh, không biết nên nói gì. Đúng vậy, cô đã lú lẫn rồi. Cô là ai? Cô là Tân Tiêu Đồng. Từ trước đến nay, cô đều sống rất tự do. Lời nói của người khác cô dùng để tham khảo, không bao giờ có thể chi phối quyết định của cô. Cô chưa bao giờ buộc mình vào tình huống khó xử. Một khi đã muốn làm gì, cô sẽ quyết tâm đạt được nó. Ít nhất, trong thời điểm hiện tại, tôi không có ý định rời bỏ anh ta. Đôi mắt của cô trong veo, nhưng đủ thời hạn 4 tháng, tôi sẽ theo kế hoạch đi phương Nam chơi, sau đó sẽ cố gắng đi du lịch nước ngoài. Nếu như anh ta không đồng ý, đến lúc đó hãy nói. Yêu, phải cố nhất định rất xui xẻo, thật may là tôi sớm buông tay. Ôn Hải Đông cưng chiều vuốt tóc cô. Chẳng qua tôi không đồng tình với tên kia, ai bảo anh ta luôn đối đầu với tôi. Quân tử giá bao nhiêu tiền, hôm nào tôi thử ra chợ mua 2 cân. Ôn Hải Đông nói. Nhìn Tiêu Đồng cười. Tiêu Đồng quen biết rất rộng, cô đối với mọi người đều rất tôn trọng. Vì vậy, trên thế giới này mặc kệ là ai, đều nhận được sự tôn trọng của cô, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ xã giao, cô không phải là quân tử. Hiểu biết lẫn nhau như vậy cũng xem như là một quan hệ sâu sắc. Không cần phải là quan hệ sống cùng, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau cười đùa. Sau này chia tay, thỉnh thoảng gặp nhau có thể chào hỏi. Cô cho đây chính là cách duy nhất để cô giao tiếp cùng người khác. Không ngờ tới, lại có một đứa trẻ nhảy ra, buộc cô phải thay đổi. Nếu là người bình thường, cô sẽ chỉ mỉm cười rồi tiếp tục con đường của mình. Nhưng mà anh ta vô cùng đáng yêu lại rất chân thực. Cô không nhẫn tâm tổn thương chính anh. Nhưng cô không biết mình có thể cho đi bao nhiêu, ở lại đến lúc nào. Điều cô có thể làm chỉ là ở lại một thời gian, sau đó trốn đi, sống cuộc sống của chính mình. Tiểu Đồng, cô luôn nói mình không tin tưởng vào tình yêu, nhưng bây giờ nhìn cô phiền não như vậy, đây không phải là tình yêu sao? Ôn Hải Đông buột miệng nói ra, ngược lại làm Tiêu Đồng cảm thấy hoảng hốt. Bởi vì không thể hình dung ra hình dáng của tình yêu, nên cho dù là tình cảm như thế nào, đều có thể coi là một dạng của tình yêu. Kịch liệt như gió chính là tình yêu, lạnh nhạt như nước cũng chưa chắc đã cả không phải. Tình yêu như một thói quen, dần lớn dần lên, sẽ không còn từ nào có thể hình dung được nữa. Cô chế nhạo nó, bởi vì nó quá chói lóa, làm cô không thể nào tin nổi. Không giải thích được, cũng không ngừng lưu luyến. Có lẽ, thật sự, nó chính là yêu. Tôi không biết. Nét mặt Tiêu Đồng từ bất ổn chuyển về ổn định. Nhưng mà tôi lại nghĩ, tôi có thể thử một chút. Thử một chút hình thái tình yêu thuộc về chính cô. Người đàn ông kia luôn dùng thái độ cẩn thận đối với cô. Anh liều mạng làm việc, cố gắng dành một chút thành tích để lấy lòng cô. Kỳ quái, tại sao anh lại làm cho cô hy vọng anh sẽ trở thành một quản lý vĩ đại rồi sau đó tiến tới tổng giám đốc? Anh quấn lấy cô, cùng cô đi dạo, cùng cặp mắt sáng long lanh nhìn cô, lắng nghe cô nói chuyện. Ánh mắt của anh chỉ nhìn về phía cô, anh có thể không hiểu những thứ mà cô yêu thích, nhưng lại nhìn cô không rời mắt. Anh làm tất cả những việc có thể xem là lãng mạn, mà kể trời giông bão, anh vẫn cùng cô đi trực thăng ngắm vườn hoa từ trên cao, dạo quanh thành phố Bắc Kinh. Mặc cho trời mưa tẩm tã, vẫn có thể cùng cô dạo chơi. Anh nói rằng đây chính là sự may mắn. Nực cười hơn, cô biết chắc rằng anh nhất định sẽ không từ bỏ cô. Khoa trường quá mức như vậy, kết quả bị phóng viên để ý. Cô cho rằng nếu lên báo cũng chỉ là mấy tờ báo lá cải yêu đương nhăng nhít, không nghĩ rằng lại đăng hẳn lên trang nhất tạp chí tài chính. Tấm hình này chụp không đẹp, lần sau bọn họ muốn đăng báo, em giúp bọn họ chụp. Tiêu Đồng cầm tờ báo nghiên cứu cả buổi, nhìn lên nhìn xuống, đưa ra kết luận. Không đùa nhá, cô đã từng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường đại học, mặc dù lý do gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh hoàn toàn là vì vị chủ tịch bí ẩn. Nhưng NK 560 của cô cũng không phải là mua vô ích. Cảnh đẹp cùng mỹ nhân cô từng gặp qua, nếu không thể giữ được, vì vậy có thể sử dụng máy ảnh để lưu lại vẻ đẹp ở đó trong lòng. Trước đó cô đã học qua hội họa nhưng không có năng khiếu. Đúng là làm việc gì cũng cần phải có năng khiếu, cô có khiếu nhìn mà thôi. Em tự chụp mình sao? Tể Vĩ hỏi. Cũng đúng, vậy ít nhất cũng nên nói trước một tiếng để cho em tạo dáng đã. Đây là chụp lén, lẽ nào người ta chụp còn phải đánh tiếng chào hỏi? Tể Vĩ thở dài. Vậy bọn họ quang minh chính đại tới chụp là được rồi, chúng ta cũng không nói là sẽ không để cho họ chụp. Lên báo cũng tốt, nhưng nếu không phải là nữ chính xịt càng đan thì càng tốt hơn. Em yên tâm, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ quang minh chính đại tới tìm em để chụp hình. Tể Vĩ khẳng định. Gian phu đại nhân, giọng điệu vừa rồi của anh làm em có cảm giác anh là Khổng Minh tiên sinh vậy. Từ bé, cô đã rất ngưỡng mộ ông ấy, lớn lên lại càng ngưỡng mộ. Khi còn bé sùng bái ông ấy là do ông ấy liệu việc như thần. Sau này khi lớn lên, lại phát hiện rằng ông ấy quả nhiên liệu việc như thần, mượn tới 10 vạn mũi tên, thế nhưng lại không khó tới một hỏa tiễn, thật là quá vĩ đại rồi. Tại hạ luôn là ngọa long sinh, Tể Vĩ vừa nói ra, Tiêu Đồng liền muốn cười đến gãy lưng. Còn ta là Đông Quách. Tể Vĩ đoán đúng, chỉ sau vài ngày bám theo, phóng viên đã đứng kín trước cửa nhà của hai người. Tiêu Đồng vô cùng kinh ngạc, không biết những người này làm sao lại rảnh rỗi như vậy. Tể Vĩ cũng không phải là minh tinh, anh ta có bạn gái, bọn họ sống chung thì có chuyện gì lớn. Cho người bám theo không đủ, còn làm ầm ĩ như vậy vì cái gì? Hay sau đại dịch SARS, báo chí bị kìm nén quá lâu rồi? Làm sao có thể? Coi như thời kỳ SARS thuyền giảm, cũng không thể ngăn cản tin tức về kinh tế náo nhiệt nhá. Cơ cấu kinh tế Trung Quốc bị đảo lộn. Chỉ cần nhìn vào tình hình ảm đạm của du lịch Bắc Kinh thì có thể biết. Dưới tình huống hiện tại, còn thiếu đề tài để viết sao? Anh Tề, xin hỏi cô gái bên cạnh anh có quan hệ như thế nào với anh? Có tin đồn gần đây anh Tề rất quan tâm đến chuyện kinh doanh vì một cô gái, cô ấy chính là... Nghe nói, Chủ tịch Tề rất hài lòng với biểu hiện gần đây của anh, có ý muốn giao lại RNQ cho anh. Chuyện này là thật sao? Tiếng người huyên náo, đèn flash nhấp nháy liên tục, Tể Vĩ kéo Tiêu Đồng, sợ cô bị đám đông chen. Tiêu Đồng nhớ lại lời anh nói, khẽ mỉm cười, tạo dáng chụp hình. Cô muốn giữ thể diện của mình, mặc dù điều đó là điều không cần thiết. Khó có cơ hội để lên báo, nếu quá xấu sẽ bị người ta chê cười. Phóng viên đặt câu hỏi xong, cuối cùng cũng im lặng, chờ đợi hai người bọn họ lên tiếng, hy vọng sẽ kiếm được một ít tin tức hữu dụng. Từ lúc nhỏ, Tể Vĩ đã quen đối mặt với truyền thông, nằm lấy tay Tiêu Đồng mỉm cười. Cô ấy là Tân Tiêu Đồng, tôi hy vọng mọi người có thể nhớ. Ngàn vạn lần không được biết sai, là Tiêu Đồng không phải là Tiểu Đồng. Tiêu Đồng chen vào, chỉ vào mắt mình. Tể Vĩ gật đầu. Ngàn vạn lần không được viết sai, Tân Tiêu Đồng là vị hôn thê của tôi. Mọi người đứng ở trên sân chung cư. Chung cư này thiết kế rất tốt, xung quanh quang cảnh tuyệt đẹp, vườn cây, chim chóc rất nhiều. Rừng núi, tiếng chim hót, người trong sân đều tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim. Không biết có phóng viên nào đó phản ứng kịp thời, giơ máy ảnh lên chụp hình. Các phóng viên khác cũng vội hùn hùn, bắt đầu hỏi thăm tình sử của hai người. Chỉ nhớ của Tể Vĩ rất tốt, đem lời của Trương Sơn, Lý Tử Dạy chất thuật lại từ đầu đến cuối, từ câu chuyện cô bé lọ lem cùng Bạch Mã Hoàng Tử thời hiện đại cho đến chuyện tình yêu lãng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.